Chàng rể siêu cấp, chương 3444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Hạ Vi cũng hoàn toàn choáng váng, dù sao thì trong nhận thức của con người, cá có thể bơi lội tung hoành dưới nước, thậm chí có thể bỏ trên cạn, nhưng kiểu bay lên trời này có phải là quá vô lý rồi không? Advertisement. Ông lão ở một bên nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên và con cá quý, tuy rằng không nói lời nào, nhưng cái nhíu mày cùng nắm tay nắm chặt có thể nói rõ cảm xúc của ông ta lúc này. Tất cả đều trợn mắt há mồm, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không phải là ngoại lệ, làm sao có thể? Nghĩ ra con cá này còn có thể làm như vậy chứ? Sau một lúc sững sờ, Hàn Tam Thiên ổn định lại. Cảm xúc trong tay khẽ động một cái, chân năng liền lập tức ngưng tụ. Người có thể bay thì sao chứ, ta còn có thể nướng. Đây này, nếu như vũ khí không thể nào phá được hộ giáp của nó, vậy còn lửa thì sao? Vừa dứt lời, thiên hỏa đã tụ lại trong lòng bàn tay Hàn Tam Thiên, anh mượn lực hơi hơi nghiêng người, sau khi tránh được va chạm tàn bạo của quái ngư, anh trực tiếp phóng ra thiên hỏa, bao phủ khắp bên hông nó. Vrào, nhiệt độ của thiên hỏa sau khi trải qua quá trình tinh luyện của Phượng Hoàng Tâm Kinh đã hoàn toàn tiến hóa lên nửa cấp, nếu nói lửa đỏ bao bên ngoài đã đủ nóng, vậy thì chút lửa xanh bên trong gần như có thể lấy mạng người. Theo tiếng kêu điên cuồng của con cá quỷ khổng lồ, thân hình của nó lại tăng tốc cách xa Hàn Tam Thiên, sau đó mới quay lại nhìn Hàn Tam Thiên một cách lạnh lùng. Hàn Tam Thiên cũng hơi hơi thu lại thiên hỏa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Anh biết, nếu lúc trước con cá quỷ khổng lồ này đang vô cùng phẫn nộ, vậy thì bây giờ nó tuyệt đối đang ở trong trạng thái lửa giận ngút trời. Ánh sáng vàng rực rỡ trên người anh được thúc giục đến cực điểm, Hàn Tam Thiên lúc này trông giống như một pho tượng thần, lẳng lặng đứng. Chờ. Vào, quả nhiên, con cá khổng lồ kia đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu ầm ĩ kêu gào trời đất. Phảng phất như cũng run lên vì tiếng kêu này, ầm ầm, mặt bằng khổng lồ lúc này cũng bắt đầu hơi hơi chấn động, phảng phất như trong nháy mắt có vô số sinh vật đang điên cuồng nhào lộn dưới mặt băng. Hàn Tam Thiên nhướng mày, thiên hỏa nguyệt luân lập tức xuất hiện, sau đó hòa vào kiếm ngọc, sẵn sàng vận sức chờ phát động cùng với Hàn Tam Thiên bất cứ lúc nào. Vào, đột nhiên, con quái vật kia lại gầm lên một tiếng. Tam, bên trên mặt bằng, ở giữa tâm mắt bằng đột nhiên nổ tung tia nước bắn thẳng lên không trung giống như cột phun, đồng thời, mặt bằng khổng lồ cũng trực tiếp bị nâng lên rồi không ngừng tan vỡ. Xuyên sơn giáp, Hạ Vi và ông lão lúc này chẳng khác gì hạt bụi, bay thẳng lên không trung theo sự chấn động của mặt bằng, tuy rằng xuyên sơn giáp kịp thời túm được Hạ Vi, nhưng còn ông lão hoàn toàn không biết võ công thì căn bản không thể tự chiếu cố chính mình, mắt thấy đã sắp bị văng ra khỏi tấm chắn năng lượng, xuyên sơn giáp muốn nhanh chóng cứu lấy ông lão, nhưng lúc này bên dưới lớp băng trên mặt hồ khổng lồ đã xuất hiện vô số con cá quỷ ánh trăng, bọn chúng gần như toàn bộ đều tập trung trên mặt hồ, lúc này đang đồng loạt nhào về phía không. Trung, cách trương,